ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1451 ta thích hợp làm tuần tra A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên gia tốc thời gian, rất nhanh vượt qua vạn năm tuế nguyệt, lần nữa ngưng tụ ra một cái phục chế thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể đi đến chiến tổ giới, nhường chiến tổ tiễn hắn tiến về hắc ám cấm vực biên giới thánh vực đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh vực đại lục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lần nữa giáng lâm nơi này, một chút coi là Diệp Thiên vẫn lạc vô thượng cấp vực tổ, lần nữa thấy được Diệp Thiên, nhao nhao chấn động vô cùng. Mà trải qua cái khác vô thượng cấp vực tổ giải thích thế mới biết hiểu nguyên do, nhao nhao hâm mộ Diệp Thiên phân thân chi thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên lại về tới tự mình chấn giữ địa phương. Vạn pháp chiến tổ, ngươi thật không có vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng tổ nhìn thấy Diệp Thiên, vui vẻ nói. Không có, lần trước vẫn lạc chỉ là ta một bộ phân thân thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên giải thích nói. Ha ha ha, tịch diệt tộc nếu là biết được sợ là sẽ phải tức chết. Bọn hắn hy sinh một tên lục văn tịch diệt tộc, kết quả còn không có giết chết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng tổ bọn hắn cười ha ha. Bằng tổ bọn hắn cũng không có hỏi thăm Diệp Thiên phân thân bí mật, dù sao cho dù hỏi, Diệp Thiên cũng không có khả năng nói, ngược lại sẽ đắc tội Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, bọn hắn 10 điểm thức thời đến lướt qua vấn đề này. Sau đó, thời gian lại khôi phục thường ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt lại qua mấy ngàn năm, mà tịch diệt tộc vẫn như cũ không biết rõ Diệp Thiên không chết, bởi vì bọn hắn không có lần nữa công kích chỗ này phòng tuyến. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tịch diệt tộc một chi tiểu đội công kích Diệp Thiên cái này một phòng tuyến, song phương chém giết. Mà Diệp Thiên lần nữa phục chế tịch diệt tộc thiên phú, dù sao cái này một lần nữa ngưng tụ phục chế thân thể nhưng không có tịch diệt tổ phú, cho nên nhất định phải một lần nữa phục chế một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này chém giết Diệp Thiên không có giết chết bất luận cái gì một tên tịch diệt tộc. Mà lại, hắn không chết tin tức cũng tất nhiên bại lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tịch diệt tộc lãnh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên tứ văn tịch diệt tộc đem Diệp Thiên không chết tin tức hồi báo cho Áo Long. Áo Long đại nhân, nhóm chúng ta lần trước hy sinh một tên lục văn tịch diệt tộc giết chết cấm vực sinh linh, lần này lại gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ văn tịch diệt tộc báo cáo. Cái gì, ngươi xác định sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Áo Long không thể tin nói. Xác định nhóm chúng ta cùng hắn giao thủ thật sự là hắn còn sống, mà lại thực lực vẫn là như vậy cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ văn tịch diệt tộc khẳng định nói. Làm sao lại không chết? Rõ ràng nhục thân linh hồn cũng bị chôn vùi, lại còn sống. Không phải là hóa thân. Không đúng, nếu là hóa thân, nhóm chúng ta sẽ không nhận không ra, tất nhiên là chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại vô thượng cấp vực tổ phân thân cũng rất yếu, lại tại cái này một phiến thời không, phân thân rất khó phát huy ra thực lực, thậm chí nhóm chúng ta chỉ cần hơi ảnh hưởng một cái thời không, gãy mất thời không liên tiếp, phân thân của bọn hắn liền phế bỏ. Áo Long lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính vì vậy, những cái kia vô thượng cấp vực tổ nhóm mới không có tốn tâm tư ngưng tụ cái gì phân thân, cho nên căn bản vô dụng chỗ. Sau đó thời gian bên trong, những này tịch diệt tộc lần lượt công kích Diệp Thiên chỗ phòng tuyến, lần lượt thăm dò một cách, thậm chí ngăn cách thời không, nhìn xem Diệp Thiên phải chăng chính là phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả, vô luận bọn hắn làm thế nào, nếu không có biện pháp ảnh hưởng Diệp Thiên chiến lực. Hiển nhiên, Diệp Thiên cỗ thân thể này không phải phân thân, mà là chân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn không thể nào hiểu được Diệp Thiên vì sao có thể còn sống, nhưng lại không còn dám đến một tên lục văn tịch diệt tộc sinh mệnh là đi thí nghiệm, chỉ có thể bỏ mặc Diệp Thiên, coi như Diệp Thiên là một tên phổ thông vô thượng cấp vực tổ. Mà Diệp Thiên phục chế đến rất nhiều tịch diệt tộc tổ phú, đồng thời đem tự mình trấn thủ nơi này công lao đổi một gốc phổ thông tịch diệt cỏ, đây là một gốc ẩn chứa tịch diệt năng lượng cỏ, đối người khác mà nói là độc thảo, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói là chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên xin phép nghỉ trở về một chuyến, chuẩn bị đem cái này gốc tịch diệt cỏ đưa trở về, chủ yếu nhất vẫn là đem phục chế trên thân thể phục chế tới tay tổ phú đưa trở về, ban cho bản thể, đây mới là hoàn toàn thuộc về hắn tổ phú. Nếu không một khi phục chế thân thể chiến tử tổ phú lại không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền hư thánh giới, Diệp Thiên phục chế thân thể trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tịch diệt tổ phú, ban cho. Thời gian tổ phú, ban cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên phục chế thân thể đem từng môn phục chế tới tay tổ phú cũng ban cho đi xuống. Hắn hoàn toàn có thể dung hợp những này tổ phú, nhường bản thân tổ phú lần nữa trở nên cường đại. Đương nhiên, tịch diệt tổ phú cùng thời gian tổ phú mới là trọng yếu nhất. Đây là Diệp Thiên trước đó không có tổ phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là tổ phú toàn bộ ban cho phía dưới, Diệp Thiên phục chế thân thể liền lần nữa lại trở về thánh vực đại lục. Đối với thủy tổ nhóm tôi nói, đưa người tiến nhập thánh vực đại lục chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, cho nên bọn hắn cũng không sợ phiền phức, huống hồ dài rằng giặc tuế nguyệt mới đưa một lần, căn bản không làm ơn thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, không lâu, Diệp Thiên đem phục chế thân thể ban cho tổ phú toàn bộ dung hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tịch diệt cỏ, không biết rõ hiệu quả như thế nào. Diệp Thiên một ngụm nuốt vào ẩn chứa nồng đậm tịch diệt năng lượng tịch diệt cỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, tịch diệt năng lượng tại Diệp Thiên thể nội bộc phát, sau đó tại tịch diệt tổ phú tác dụng dưới, bắt đầu rèn luyện Diệp Thiên tổ thể cùng vô thượng vực thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết rõ đi qua bao lâu, Diệp Thiên thể nội tịch diệt năng lượng triệt để bị hắn luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực thể mạnh mẽ hơn không ít, tổ thể cũng hơi tiến bộ một chút, đáng tiếc chỉ là rác rưởi nhất tịch diệt bảo vật, nếu như có đầy đủ tịch diệt bảo vật, thực lực của ta sợ là có thể nhanh chóng tiến bộ, thậm chí tu vi đều có thể nhanh chóng tăng lên tới vô thượng cấp vực tổ trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nghĩ thầm, đáng tiếc tịch diệt bảo vật rất hiếm thấy, hắn mặc dù có thể theo thủy tổ nơi đó hối đoái tịch diệt bảo vật nhưng lại cần công lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà chấn thủ hắc ám cấm vực biên giới chỉ có thể thu hoạch được một chút xíu công lao, hắn có thể hối đoái tịch diệt bảo vật hay là bởi vì hắn lần trước chém giết mấy cái một xăm tịch diệt tộc, bằng không hắn cần chấn thủ vô số tuế nguyệt mới có thể góp nhặt hối đoái tịch diệt cỏ công lao đâu. Dù sao đối với thủy tổ nhóm tôi nói, tịch diệt bảo vật có thể tăng lên bọn hắn tu vi, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện cho người ta hối đoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Diệp Thiên cho dù công lao đầy đủ, nhưng nếu là một mực hối đoái tịch diệt bảo vật cũng sẽ bị thủy tổ nhóm phát hiện hắn có thể hấp thu tịch diệt năng lượng bí mật. Lựa chọn tốt nhất là đi tìm tịch diệt bảo vật, ta hẳn là cùng thủy tổ nhóm nói một chút, đổi một cái tuần tra nhiệm vụ. Bằng vào ta thực lực cùng không chết đặc tính, tuần tra mới là thích hợp, mà tuần tra mới dễ dàng đụng phải tịch diệt bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên quyết định nói. Thế là, Diệp Thiên tìm được chiến tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến tổ ta muốn đón lấy tuần tra nhiệm vụ, một mực chấn thủ kia một mảnh khu vực không thích hợp ta. Chấm, Diệp Thiên chủ động xin đi nói nô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuần tra, chiến tổ tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, mặc dù tuần tra thấp nhất cũng muốn cầu nửa bước thủy tổ thực lực, có thể Diệp Thiên thực lực mặc dù không bằng nửa bước thủy tổ, nhưng cũng chênh lệch không phải quá xa. Mà lại, Diệp Thiên phân thân chết cũng không cần gấp, tuần tra có thể giữ chức cứu viện, cho dù là gặp phải thủy tổ công kích Diệp Thiên đều có thể ngăn chặn chớp mắt thời gian, vì những thứ khác vô thượng cấp vực tổ tranh thủ sống sót cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Diệp Thiên càng thích hợp tuần tra. Tốt, ta đồng ý, sau đó cùng cái khác thủy tổ nói một chút liền để ngươi giữ chức tuần tra một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến tổ đồng ý nói, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.